rồi đột nhiên vung một cái tát lên mặt bà ta. Chấm, đồ không biết xấu hổ. Phủ chủ quát, thật không biết gì hết hay sao? Cách chương.